bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, không trung ném rác rưởi, sóng xung kích tới quá nhanh, Simi Ken không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, sắt thép thân thể là bị động năng lực, không cần chủ động sử dụng, Simi Ken trực tiếp tiến vào chiến thần huyết thống, lại thêm vector khống chế, tam trọng hộ thể đem lực phòng ngự kéo đến cực hạn, sóng xung kích đụng vào, đem cả người hắn đẩy về sau đi ra, một hơi bị đẩy ra khoảng cách mấy trăm mét, Simi Ken mới khó khăn lắm chống đỡ, kèm theo cuồng bạo sóng âm, kinh khủng lực trùng kích không ngừng ép qua thân thể của hắn, đem không gì sánh được kiên cố làn da xé rách ra từng đạo nhỏ xíu khe hở. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy giây mới kết thúc. Simi Ken giống đồ sứ đồng dạng toàn thân che kín khe hở, nhưng đảo mắt liền khôi phục. Tà thần một chiêu này sóng xung kích, có thể so với Isis chủ nghĩa duy tâm. Kinh khủng sóng xung kích càn quét toàn bộ căn cứ, phá hủy ngoại trừ Simi Ken cùng ác phi thuyền bên ngoài tất cả. Sau đó đâm vào trên núi, cả tòa núi rung động dữ dội, khe nứt to lớn nháy mắt trải rộng vách đá. Sau đó là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa núi cuối cùng sụp xuống. Từng mảng lớn tầng nham thạch cùng hàng ngàn hàng vạn tấn bùn đất từ không trung rơi xuống. Căn cứ cung cấp điện hệ thống bị phá hủy, nháy mắt trở nên ngầm không có quan hệ ngay. Sụp xuống ngọn núi đem tất cả đều bao phủ. Sụp xuống ngọn núi chế tạo ra cỡ nhỏ chấn động, hướng về xung quanh lan tràn đi ra, quấy dày vô số sinh vật, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Nguyên bản cao ngất đại sơn đã sụp đổ, chỉ ở xung quanh lưu lại một vòng cao thấp nhấp nhô mỏm núi đá khâu. Vô số bụi bặm ngập trời mà lên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tà thần cái kia như cũ lơ lửng giữa không trung thân ảnh to lớn. Oanh! Simi Ken chống ra đặt ở đỉnh đầu vô số đá vụn bùn đất, theo dưới mặt đất bay ra ngoài. Bên ngoài là đêm khuya, nguyên bản liền không có cái gì tia sáng, tăng thêm đầy trời bụi bặm, dẫn đến căn bản thấy không rõ tình huống xung quanh. Simi Ken dùng can thiệp hiện thực chế tạo cuồng phong, đem xung quanh mấy chục mét bên trong bụi bặm đều thổi bay. Vẫn như trước thấy không rõ lắm càng xa xôi tình huống. Ở sau lưng hắn bụi bặm bên trong, hai đạo hồng quang đột nhiên sáng lên. Nguy, tâm giác tại Simi Ken trong lòng điên cuồng nhắc nhở. Trong lòng hắn giật mình, nháy mắt tiến vào tam trọng trong phòng ngự, đồng thời thuấn gian di động ra hơn 100 mét khoảng cách. Chờ hắn quay đầu lúc, đôi kia hai mắt đỏ bừng lại quỷ dị đuổi theo. Simi Ken cùng đôi mắt này đối mặt cùng một chỗ, đầu lập tức trống không. Làm hắn lấy lại tinh thần lúc, lập tức cảm thấy mãnh liệt ngạt thở, lạnh buốt nước biển tràn vào xoang mũi cùng lỗ tai. A, Simi Ken giật mình trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện chính mình thế mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong bị rời đi vị trí. Đưa thân vào biển sâu bên trong, trên đỉnh đầu là không ngừng lắc lư gợn sóng cùng bắn vào trong biển ánh sáng. Phía dưới là đủ để cho biển sâu sợ hãi chứng tại chỗ qua đời tĩnh mịch đáy biển. Tại u ám thâm thúy dưới đáy biển, sáng lên hai đạo hồng quang, phảng phất tà thần chính phủ phục tại đáy biển bên trong. Nhìn chằm chằm hắn cái này con mồi, ủng ục ục, ủng ục ục, từng đợt bọt khí từ đáy biển thật nhanh lên cao. Simi Ken mới ý thức tới chính mình đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chìm vào đáy biển. Hắn vô ý thức muốn bay đi, lại phát hiện tất cả lực lượng đều không thể sử dụng. Biến thành một người bình thường, ảo giác, vẫn là thật bị kéo vào đáy biển. Simi Ken cũng không bối rối, ngược lại tỉnh táo tự hỏi, lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể trực tiếp theo trong nước thu hoạch dưỡng khí. Liền tính không có dưỡng khí, sống 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng ngạt thở cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phảng phất người bình thường đồng dạng bắt đầu thiếu oxy. Trong đầu dần dần mê muội, hắn vẫn không có kinh hoàng dãy giụa, tùy ý chính mình thiếu oxy đến gần như hôn mê. Trong đầu tiếp tục suy tư, nơi này thật là trái đất sao? Còn là ta thần quốc gia? Đỉnh đầu tia sáng đã hoàn toàn biến mất, xung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Simi Ken cuối cùng mắt nhắm lại, triệt để lâm vào hắc ám. Sinh mệnh, một còn thừa, 309, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Simi Ken sống lại, lập tức ho khan, hắn ngẩng đầu, phát hiện chính mình như cũ thân ở sụp xuống phía sau ngọn núi bên trong. Trong miệng tựa hồ còn lưu lại biển mùi tanh, mới vừa rồi bị kéo vào đáy biển ngạt thở mà chết cũng không phải là ảo giác. Dù sao mệnh đều ném đi một đầu, thời gian không biết trôi qua bao lâu. Xung quanh bụi bặm đã trở nên mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái to lớn bóng tối. Một cái là ác phi thuyền, cũng không có bị sụp đổ ngọn núi vùi lấp. Một cái khác là tà thần, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai cái tỏa ra hồng quang con mắt, xuyên thấu qua bụi bặm nhìn qua. Cỏ, Simi Ken nháy mắt dùng huyết dịch chế tạo ra một mảng lớn sắt thép tấm thuẫn, dùng để ngăn cản tầm mắt của đối phương. Tại làm rõ ràng mới vừa rồi bị kéo vào đáy biển là tình huống như thế nào phía trước. Tạm thời không cần cùng con bạch tuộc này đầu đối mặt tương đối tốt. Hắn đỉnh lấy tấm thuẫn, nhanh chóng bay lên không trung, tìm kiếm Tsukimi bóng dáng. Nữ nhân này để hắn trì hoãn tà thần, sẽ không phải chính mình chạy đi. Đợi bay đến không trung lúc, Simi Ken mới phát hiện Tsukimi cũng không có chạy, mà là đang cùng tà thần chiến đấu. Cái này tà thần hiển nhiên không phải hệ vật lý, công kích thủ đoạn hoặc là linh hồn, hoặc là tinh thần ô nhiễm. Chế tạo ra to lớn như vậy thân thể, hẳn là chỉ là vì phòng ngự. Giờ phút này hắn theo trong thân thể lộ ra vô số hơi mờ xúc tu, hướng về Tsukimi vây quanh đi lên. Tsukimi tại không trung cao tốc phi hành tránh né, cự kiếm quét qua, tung xuống mảng lớn cực nóng hắc diễm, đem những này xúc tu thiêu gãy. Nhìn thấy Simi Ken xuất hiện, Tsukimi âm thanh truyền tới. Không phải để ngươi trì hoãn thời gian sao? Ngươi cho rằng kéo dài thời gian cùng cởi quần đồng dạng đơn giản à? Simi Ken trả lời một câu. Hắn vừa rồi chế tạo ra súng đạn đã có thể xe lật một quốc gia. Nhưng đây đều là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì tà thần thể tích thực sự là quá lớn. Hắn tất cả năng lực bên trong, chỉ có chảy máu có khả năng đạt tới loại trình độ này thể tích. Nhưng chảy máu quá nhiều, uy lực liền sẽ giảm xuống. Tsukimi lại không một chút nào thông cảm hắn, nghĩ biện pháp giải quyết, lại như thế kéo dài thêm. Bắc Mỹ chính phủ sẽ phát hiện, vô luận là tà thần giáng lâm còn là ác phi thuyền. Bắc Mỹ chính phủ chỉ cần biết, liền nhất định sẽ thận trọng đối đãi. Phái ra chiến lược của bọn hắn cấp siêu năng lực giả. Cấp chiến lược giống như là tai họa cấp quái vật, có thể tùy tiện đem tà thần xử lý. Có thể đến lúc đó mẫu thân cánh tay trái tỷ lệ lớn cũng sẽ bị đoạt đi. Cho nên hai người nhất định phải trước ở Bắc Mỹ chính phủ phát hiện phía trước, đem tà thần đánh bại, thu hồi mẫu thân cánh tay trái. Simi Ken cũng biết thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta. Ta thử nhìn một chút. Trong lòng hắn đã có cái có thể nếm thử phương pháp. Lợi dụng thuấn gian di động, ngắn ngủi mấy giây, Simi Ken liền đã bay đến tà thần trên đỉnh đầu. Phân tán ở xung quanh huyết dịch nhanh chóng tăng giá trị tài sản. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn dày đặc huyết cầu. Đồng thời phi tốc lớn mạnh, tà thần lực chú ý một mực tại Tsukimi trên thân. Đối Simi Ken cái này nhân loại nhỏ bé là so sánh coi nhẹ. Chờ Simi Ken chế tạo huyết dịch càng ngày càng nhiều lúc, tà thần mới không thể không quan tâm đỉnh đầu cái này một đại đoàn đồ vật. Simi Ken trực tiếp bật hết hỏa lực, đem chảy máu kéo đến cực hạn. Phảng phất vô cùng vô tận huyết dịch bị chế tạo ra, cấp tốc mở rộng tăng trưởng, hướng về tà thần hình thể tiếp cận. Tà thần ý thức được Simi Ken muốn làm cái gì, không thể không từ bỏ đối Tsukimi tiến công, ngược lại đối phó trên đỉnh đầu cái đồ chơi này. Vô số xúc tu dò xét đi lên, đâm vào trong máu, phóng thích màu đen nọc độc, tính toán đem huyết dịch nhuộm đen. Simi Ken cảm giác được bị ô nhiễm huyết dịch mất đi khống chế. Nhưng hắn không có lựa chọn cùng tà thần tranh đoạt điểm này quyền khống chế, mà là tiếp tục tăng lớn hỏa lực, chế tạo ra càng nhiều huyết dịch. ngắn ngủi không đến 30 giây bên trong, Simi Ken chế tạo ra huyết dịch liền đã tiếp cận tà thần thân thể. Tà thần mặc dù đang liều mạng phóng thích độc ô nhiễm huyết dịch, có thể ra lượng nước kém xa Simi Ken. Từ xa nhìn lại, nổi bồng bềnh giữa không trung tà thần tựa như một tòa chân chính hòn đảo. Mà tại tà thần trên đầu huyết cầu, thì là một khỏa phảng phất vừa vặn mới lên huyết nguyệt. Gần như che đậy hơn phân nửa bầu trời. Dưới đáy còn tại chậm chạp nhuộm thành màu đen. Nhưng cũng chỉ ô nhiễm không đến 1/10. Cũng may mắn bụi bặm còn chưa tan đi tận. Nếu không thể tích to lớn như vậy khẳng định sẽ bị vệ tinh phát hiện. Simi Ken hiện tại cảm giác mình tựa như là làm bằng nước. Đều nhanh đem thân thể cho móc rỗng. Thể tích to lớn như vậy, chỉ là duy trì lơ lửng giữa không trung liền đã 10 phần miễn cưỡng. Không có dư lực lại làm ra cái gì hình dạng bên trên thay đổi. Simi Ken cũng không có tính toán làm ra hoa gì bên trong hồ trạm canh gác dáng dấp. Chỉ cần đủ lớn uy lực liền đủ mạnh. Hắn trực tiếp đem cả viên huyết cầu hóa thành sắt thép. Nguyên bản bị xúc tu cuốn không ngừng nhấp nhô. Sóng mặt đất đào mãnh liệt huyết cầu. Nháy mắt ngưng kết thành kim loại. Trọng lượng tăng lên vô số lần. Simi Ken rốt cuộc duy trì không ở thể tích to lớn như vậy cùng trọng lượng. Trực tiếp buông tay mặc kệ vật rơi tự do. Đây cũng là hắn mục đích. Uy lực không đủ. Trọng lực đến góp. Tà thần mấy chục cây xúc tu nguyên bản còn tại huyết cầu bên trong. Làm huyết cầu ngưng kết phía sau lập tức bị kẹt ở bên trong. Tà thần cảm giác được huyết cầu tại hạ xuống. Vô ý thức muốn dùng xúc tu treo chống. Có thể đây quả thực tựa như là dùng gậy gỗ đi chống đỡ sụp xuống cao ốc đồng dạng không có chút. Nào chứng dùng, trực tiếp liền bị ép gãy. Tà thần chế tạo ra thể tích to lớn như vậy, vốn là đến phòng ngự dùng. Trừ phi vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu không rất khó một cái đem hắn xử lý. Nhưng cứ như vậy liền đoạn tuyệt di chuyển nhanh chóng khả năng. Né tránh trực tiếp bị kéo đến số âm. Đối mặt như thiên thạch rơi xuống to lớn huyết cầu, tà thần căn bản là không có cách tránh né. Ô, như biển sâu cá voi âm thanh vang lên, tà thần thân thể chấn động, lần thứ hai thả ra phía trước sóng xung kích. Huyết cầu dưới đáy ngay lập tức liền bị sóng xung kích đánh nát phá hủy. Nhưng kinh khủng như vậy trọng lượng nghiền ép xuống, cái này sóng xung kích cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Liền để huyết cầu rơi xuống tốc độ dừng lại một cái đều làm không được. Oanh, rơi xuống huyết cầu nện ở tà thần trên thân. Phát ra một tiếng như địa chấn ngột ngạt mà lại kéo dài chấn động. Ô, tà thần phát ra một tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ cuối cùng không chịu nổi kinh khủng như vậy trọng lượng. Bị đè ép hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn từ đằng xa hình ảnh tựa hồ 10 phần chậm chạp. Đó là bởi vì cả hai thể tích thực sự là quá lớn. Tà thần bị đánh rơi tốc độ cũng không chậm. Qua trong giây lát to lớn như hòn đảo thân thể liền đã đâm vào mặt đất. Ầm ầm, xa so với vừa rồi càng kinh khủng chấn động vang lên. Toàn bộ mặt đất cùng xung quanh lưu lại ngọn núi đều rung động. Rơi xuống tà thần tại trên mặt đất nhấc lên một vòng tựa như bão cát sóng xung kích. Hướng về chu vi càn quét mà ra. Bốn phía bụi bặm nguyên bản liền còn chưa tan đi tận. Cái này trở nên càng thêm mơ hồ. Phảng phất đặt mình vào tại bão cát đầy trời trong sa mạc. Bão cát trung tâm, tà thần bị to lớn huyết cầu ép tới không thể động đậy. Hơn phân nửa thân thể đều bị ép vào trong đất. Nếu không phải sợ bị vệ tinh phát hiện, Simi Ken ít nhất có thể bay đến hơn vạn mét không trung chế tạo huyết cầu. Dạng này rơi xuống uy lực càng kinh khủng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.